Thể Tu Chi Tổ, chương 899, Tuyền Tâm Chỉ Cùng Nguyên Lực Lồng Giam. Góc truyện audio.com, là ngươi, ba Vĩnh Khải con ngươi co rụt lại, lập tức nhận ra được, là cái kia dùng nhục thân chi lực ngăn cản Nguyên Anh kỳ công kích ra hòa. Này trong thân thể còn có 200 món pháp bảo, thì triển bí thuật về sau, độn quang có thể so với Nguyên Anh trung kỳ. Không đúng, đây là cạm bẫy. Ba Vĩnh Khải biến sắc, cái này đầy người đều là bắp thịt gia hỏa, có thể ngăn cản hắn Nguyên Anh chi lực, nhục thân phòng ngự so đồng giáp thi còn đáng sợ hơn. Như thế nào lại bị đồng giáp thi tập sát đâu? Trong đầu vừa hiện lên những ý niệm này, hắn liền cảm thấy không khí chung quanh bỗng nhiên siết chặt. Bốn phương tám hướng đã tuôn ra đáng sợ man lực, mang theo một cỗ xa lạ ba động. Hướng thân thể của hắn đè ép, bên ngoài cơ thể ma lực vòng bảo hộ thậm chí phát ra không chịu nổi gánh nặng két âm thanh. Ba Vĩnh Khải thân thể run rẩy lên, hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là cái gì đáng sợ thần thông? Có Nguyên Anh cường giả núp trong bóng tối, nương theo lấy một đạo tiếng bạo liệt, nam tử đầu chọc dưới thân trên mặt đất xuất hiện một cái hố. Kia thân thể khôi ngô như là thuấn di đồng dạng ra hiện tại trước người hắn, ba Vĩnh Khải thần sắc sững sờ. Hắn phát hiện hư không giam cầm chi lực đột nhiên biến mất nam từ đầu chọc ánh mắt băng lãnh. Hắn đưa tay trái ra, ngón trỏ cùng ngón giữa dựng thẳng lên, kinh người bảo quang phóng lên tận trời. Một cỗ lực trường trên ngón tay bên ngoài xoay tròn, như là một cỗ vô hình gió lốc, ngón tay mặt ngoài bao vây lấy một tầng chói mắt ngân mang. Ngón trỏ cùng ngón giữa đỉnh, còn nhấp nhô hai cái nhỏ bé vòng xoáy. Nam tử đầu chọc thần sắc chuyên chú, cánh tay trái cấp tốc bành trướng một vòng nhỏ, thô to cơ bắp lấy một loại đặc biệt tiết tấu dãy giụa. Đầu ngón tay hai cái nhỏ bé vòng xoáy khẽ run lên, liền tan hợp lại cùng nhau, ngón tay một hệ liệt động tác, cơ hồ phát sinh trong nháy mắt, vô cùng kinh khủng uy áp, từ đó tràn ngập ra. Ba Vĩnh Khải sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng. Coi như hắn phản ứng chậm nữa, cũng minh bạch nơi này không có cái khác Nguyên Anh kỳ tu sĩ, mà là trước mắt gia hỏa này. Thế mà dùng thời gian mấy chục năm, liền từ kết đan trung kỳ tiến vào Nguyên Anh kỳ, thi triển thần thông càng là chưa từng nghe thấy. Ba Vĩnh Khải cảm thụ được một chỉ này tản ra khí tức tử vong. Hắn đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể đem thể nội Nguyên Anh chi lực liều mạng rót vào vòng bảo hộ bên trong. Phốc phốc, ba Vĩnh Khải trừng lớn hai mắt, một chỉ này, liền như là một kiện đỉnh tiêm phi châm pháp bảo, mang theo vô cùng kinh khủng xuyên thấu chi lực, tùy tiện xuyên thấu ma lực vòng bảo hộ, chạm vào mi tâm của hắn. Ngay sau đó kia thô to bàn tay triển khai, bao vây lấy một tầng ngân sắc màng ánh sáng. Một nửa hình tròn hình vô hình vòng xoáy xuất hiện tại lòng bàn tay. Khổng lồ hấp lực từ đó truyền ra. Ba Vĩnh Khải còn thừa nhục thân đập nát đi ra. Rất nhiều máu thịt bị cái này hình nửa vòng tròn vòng xoáy quấy thành từng đạo huyết phụ. Túi chữ vật thì bị lực lượng vô danh điều khiển, rơi vào nam từ đầu chọc bên hông. Trong huyết phụ Nguyên Anh một mặt vẻ bối rối. Đột nhiên xuất hiện khổng lồ hấp lực, đánh gãy hắn chuẩn bị thi triển thuấn di thần thông, nhưng đang lúc hắn chống cự hấp lực, dự định lần nữa thôi động thuấn di chi thuật thời điểm. Nam tử đầu chọc bàn tay phải đưa ra ngoài, phía trên đồng dạng dũng động một nửa hình tròn hình lực trường vòng xoáy. Song tay lòng bàn tay đối diện nhau, hai cái nửa vòng tròn hình vô hình lực trường, tạo thành một cái phong bế thức viên cầu. Đem ba Vĩnh Khải ba tấc Nguyên Anh bao khỏa tại bên trong. Tiểu Nguyên Anh lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn cảm giác được chung quanh trong hư không, có một cỗ vô hình lực trường phi tốc xoay tròn lấy. Thuấn di thần thông căn bản là không có cách thi triển, mà lại hai bàn tay bên trong hấp lực, lẫn nhau ở giữa tạo thành một cái đặc biệt cân bằng. Đem Nguyên Anh cầm cố lại, Nguyên Anh chi lực đều rất khó điều động. Nam tử đầu chọc gặp đây, lộ ra một cái nụ cười hài lòng, môi hắn khẽ nhúc nhích, đồng giáp thi hóa thành một đạo hôi mang, chui vào xương sườn của hắn vị trí, sau đó nam tử đầu chọc liền hóa thành một đạo kinh người độn quang hướng phương xa kích bắn đi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, một cái vóc người khô gầy, mặc pháp bào màu đỏ ngòm lão già từ đằng xa kích xạ mà đến. Hắn nhìn về phía trong hố lớn còn sót lại vài tia màu xanh sẫm linh quang. Thần sắc hơi nghi hoặc một chút, đây không phải Thanh La Ma Quang sao? Ba Vĩnh Khải tại cùng ai động thủ, tiếp lấy khô gầy lão giả lại thi triển một cái dò xét pháp thuật. Cái hố bên trong phiêu tán ra vài tia âm hàn chi lực. Hội tụ tại trước người hắn, chẳng lẽ là Ba Vĩnh Khải tại phụ cận gặp một đầu đồng giáp thi? Nhưng người khác đi nơi nào? Vì cái gì không vào thành? Khô gầy lão giả trăm mối vẫn không có cách giải. Lắc đầu, liền quay trở về bàn thạch thành. Tề quốc Tây Châu cùng Nam Châu chỗ giao giới. Lục Khôn đứng tại một tòa trụi lùi trên đỉnh núi. Nguyên Anh Trung Kỳ cường đại thần thức lấy một loại đặc biệt hình thức dao động. Song trưởng ở giữa màu xanh sẫm Nguyên Anh càng không ngừng co quắp. Thần sắc uể oải. Thì đạo nhân đứng ở Lục Khôn bên người, mắt lom lom nhìn cái này cái Nguyên Anh, màu xám đen đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm môi, lộ ra cực độ vẻ khát vọng. Lục Khôn hiện tại thúc giục, là Nguyên Anh kỳ tu sĩ đặc hữu pháp thuật thần thông. Siêu hồn thuật, may mắn loại này bí thuật chỉ dựa vào lực lượng thần thức thi triển. Nếu như cần Nguyên Anh chi lực, Lục Khôn liền triệt để cùng môn này thực dụng pháp thuật vô duyên. Lục Khôn đã tiến vào xương biến kỳ 4 năm, hắn đối thể tu chiến kỹ có lĩnh ngộ sâu hơn, hắn vừa mới thi triển chính là tuyền tâm chỉ cùng nguyên lực lồng giam. Mới sáng lập hai đại chiến kỹ thần thông, tuyền tâm chỉ là căn cứ hắn phỏng đoán, đem nguyên lực trận xoay tròn áp xúc tại đầu ngón tay phía trên. Tương đương với đem nhục thân chi lực ngưng kết thành điểm. Trước mắt hắn chỉ có thể ngưng tụ một phần nhỏ nhục thân lực lượng. Nhưng mặc dù như thế, tuyền tâm chỉ bộc phát ra xuyên thấu chi lực cũng vô cùng kinh khủng. Vì tiện kích phá Nguyên Anh sơ kỳ vòng bảo hộ, mà nguyên lực lồng giam, thì là Lục Khôn lợi dụng nguyên lực vòng xoáy đặc tính. Thi triển ra khống chế thần thông, cầm giữ Ba Vĩnh Khải Nguyên Anh. Gần nửa canh giờ trôi qua, Lục Khôn đình chỉ siêu hồn thuật thi triển, nguyên lực lồng giam bên trong Nguyên Anh suy yếu tới cực điểm. Thần hồn như có như không, Lục Khôn lung lay đầu, có chút mỏi mệt nói, gia hỏa này bị ta siêu hồn 3 lần, thần hồn ở vào tiêu tán biên giới, ngươi đến thôn phệ luyện hóa lời nói, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nói xong hắn triệt hồi song trưởng bên trong nguyên lực lồng giam thần thông. Đem suy yếu vô cùng Nguyên Anh ném thi đạo nhân, cái sau vội vã không nhịn nổi. Duỗi ra hẹp dài đầu lưỡi bao lấy Nguyên Anh, một ngụm nuốt xuống, sau đó thi đạo trong thân thể âm hàn chi lực liền kịch liệt quay cuồng lên. Thỉnh thoảng còn có một cỗ Nguyên Anh chi lực phun trào. Lục Khôn trong mắt kim quang chớp động, quan sát đến thi đạo nhân tình huống trong cơ thể. Trong lòng suy tư, hắn trở về Tề Quốc, có mấy món chuyện trọng yếu phải làm, trong đó một kiện liền là trợ giúp thi đạo nhân đột phá. Như thi đạo nhân trở thành ngân giáp thi, vậy hắn liền có nắm chắc hơn diệt đi ma linh môn. Dựa theo Lục Khôn phán đoán, thôn phệ luyện hóa Nguyên Anh, là tiến giai ngân giáp thi một cái mấu chốt, cho nên hắn muốn bắt sống một cái Nguyên Anh. Vị nào cùng hắn giao thủ qua, bàng lão ma đề cập tới Ba Vĩnh Khải, liền trở thành mục tiêu của hắn. Hắn tại Nhạc Long Phi nơi đó tìm hiểu xuống. Biết Ba Vĩnh Khải vị này Thanh La Ma Quân, là bàn thạch thành phó thành chủ, người này cùng Huyết Luyện Tông âm thầm hợp tác, tại ba đại ma môn sắp bộc phát đại chiến tình huống dưới. Khẳng định sẽ có hành động, quả nhiên không ra Lục Khôn sở liệu, hắn khoảng chừng bàn thạch thành chờ đợi hơn 1 năm, liền tóm lấy thời cơ, thì đạo nhân hấp thu lưỡi giao minh hạt nội đan, thể nội âm hàn chi lực vô cùng nồng đậm. Bất quá Nguyên Anh chi lực là cao cấp hơn năng lượng. Âm hàn chi lực tiêu hao rất nhiều, nơi này căn bản không thích hợp ngân giáp thi đột phá. Lục Khôn lập tức nghĩ đến một cái nơi thích hợp, hắn đem thi đạo nhân bao khỏa tiến nguyên lực trận, hai chân run run, hướng Ngụy Quốc phương hướng kích bắn đi, đề cử chuyện hay tháng năm,